Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1129, chương 1130, đại chiến khai mờ. Đông Phương Thành, đây chính là ngoại trừ Niếp Thánh Thành bên ngoài Niếp Thánh lãnh thổ bên trong trọng yếu nhất một. Thành trì A, cố thủ thành trì mặc dù chỉ là một cái tứ kiếp tiên đế. Tuy nhiên lại từng cái đều là tinh binh, tối thiểu cũng có 800 tiên đế cố thủ, tưởng chừng như là cố nhược kim thang, diệp lăng nhưng là bả, đem, khó khăn nhất một lựa chọn lưu cho mình a. Mọi người đều là sững sờ, rất rõ ràng không nghĩ tới, công chủ, cái này tại sao có thể, cái nào dùng trên, lên, ngươi a, đúng vậy, chúng ta liền có thể đi mà. Một cái Niếp Thánh lãnh thổ, nếu như còn phải để cho ngươi tự thân xuất thủ, đây chính là đang đánh mặt của chúng ta a. Công chủ, ngươi chính là ở trong cung chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Chúng ta nếu là cho ngươi ném, đời này bạn thân giới tửu giới xác. Mọi người từng cái đều là vội vã nói, Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Hắn sự lựa chọn này không phải hay là sàng bậy, cảnh giới của hắn đã đến một cái bình cảnh, nhất định phải tại chiến trường trên, lên, sinh tử lịch lãm, nếu không một vị tầm bảo hoặc tìm kiếm cơ duyên, căn bản cũng không có thể đột phá. Hơn nữa hiện tại tam giới tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Đại chiến hầu như đã tịch quyển toàn bộ tam giới, tại loại này khẩn yếu trước mắt. Hắn đối với tu vi khát vọng nhưng là càng ngày càng mãnh liệt nữa à. Không nói cửu kiếp tiên đế, tối thiểu đến rồi bát kiếp tiên đế hắn cũng đủ để tung hoành tam giới. Sở hữu nhất khí hóa tam thanh Diệp Lăng, một ngày đột phá đến bát kiếp tiên đế, đây tuyệt đối là một cái nhân vật đáng sợ. Được rồi, mỗi bên tự đem ta bàn giao chuyện của các ngươi tình làm thỏa đáng là được. Còn ta không cần các ngươi quan tâm, như nếu như từng cái lơ là sơ suất đưa tới lãnh thổ chi chiến xảy ra vấn đề gì, vậy các ngươi có thể được cẩn thận rồi. Diệp Lăng mỉm cười, một cái Đông Phương Thành, Diệp Lăng vẫn rất có nắm chặt đánh xuống. Không, không phải rất có nắm chặt, là nhất định, 7 ngày bên trong, toàn bộ lôi vực đều là đang không ngừng điều binh khiển tướng. Quy thuận lôi vực những thứ kia thế lực cũng là toàn bộ đều bị Diệp Lăng cho nhập vào đến rồi đại quân bên trong, hưởng thụ lôi vực che chở. Đến nơi này cái trước mắt đó chính là muốn xuất lực lúc. Nếu như một vị ở lưng sau ẩn núp, cái kia đảm bảo bọn họ có tác dụng chó gì. Điều binh khiển tướng, an bài chiến thuật, cái này bảy thiên, ngày. Tới nay Diệp Lăng vội vàng được kêu là một cái sứt đầu mẻ chán. Trong lúc cũng không thiếu người tìm được rồi Diệp Lăng, yêu cầu cùng Diệp Lăng đổi thành, càng là tại chỗ lập được quân lệnh trạng các loại, chẳng qua Diệp Lăng lại đều là từng cái cự tuyệt. Đông Phương Thành đã thành trong mắt hắn đinh, tuyệt đối không thể trả lại cho những thứ khác cường giả. Cùng này đồng thời, ở không xa Niếp Thành lãnh thổ cũng là bắt đầu rồi không ngừng điều binh khiển tướng. Chung quanh mỗi bên đại lãnh thổ cảm nhận được loại này kịch liệt vừa khẩn trương tình thế. Đều là từng cái phong xem ra. Lúc nào hai đại lãnh thổ thắng bại đã phân. Vậy đến rồi bọn họ làm quyết định lúc. Bây giờ cái thời đại này, hoặc là liền thần phục cường giả, hoặc là liền chờ bị gồm thâu. Đại loạn niên đại, không thể nào biết làm cho bất kỳ một cái nào lãnh thổ hay là độc lập. Nửa tháng chi về sau, lôi cung giáo trường bên trong, Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào như rồng, khí tức phi phàm, mà ở Diệp Lăng trước mặt, đen thùi lùi cường giả đứng thẳng tắp, cái kia mãnh liệt chiến ý thậm chí xông phá thương khung. Làm cho thiên địa chấn động, chư vị, nhớ kỹ các ngươi nhiệm vụ, ta không muốn các ngươi trở thành trong miệng người khác phế vật. Một trận chiến này, vì lôi vực, cũng vì các ngươi, Niếp thành lãnh thổ tan biến cái nào một thiên. Ngày, ta mời chư vị uống rượu, không say không về. Tiếp đó, kiếm chỉ đông nam, chiến không ngớt, chiến, Diệp Lăng cuồng thanh giống to hơn. Trước người mọi người từng cái đều là cao giọng điên cuồng hét lên. Trong mắt đỏ lên, chiến chiến chiến, chiến không ngớt, chiến không ngớt. Diệp Lăng gật đầu, như vậy trạng thái mới là trạng thái hoàn mỹ nhất. Niếp thành lãnh thổ, không đáng giá nhắc tới. Xuất phát, Diệp Lăng một tiếng lệnh dưới, lập tức đầy trời bóng người phóng lên cao. Cái kia bén nhọn tiên lực trực tiếp tê liệt thiên địa. Làm lần lượt từng bóng người phóng lên cao một khắc kia. Diệp Lăng nhìn một chút sau lưng Đông Châu cùng Trầm Nguyệt Tâm. Táng Hoa cùng ta đi Đông Phương Thành. Còn hai người các ngươi, tọa trấn phía sau, hết thảy điều hành khả năng liền toàn bộ nhờ hai người các ngươi. Chiến tranh cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Hậu phương tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu không lịch sử trên, lên, mỗi lần kia kiệt tác chiến dịch bên trong, đại đa số đều cùng phía sau có quan. Đóng, vây ngụy cứu triệu, nội bộ mâu thuẫn, tập kích bất ngờ đại bản doanh các loại. Đó là một cái quyền lợi trung xu cơ cấu. Không thể coi thường. Hai nữ gật đầu, con người ông anh thấu triệt. Đối với các nàng mà nói, lúc này đây cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Lớn như vậy chiến tranh, như này lớn điều động khống chế các loại, đều ở đây khảo nghiệm các nàng tất cả thủ đoạn. Đi thôi, trọng yếu nhất thì nhìn chúng ta. Diệp Lăng mỉm cười, hướng phía còn có vạn người nhiều đội ngũ. Đây chính là Hổ Lang Chi Sư A. Yếu nhất cũng đều là tiên vương cường giả. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh trùng thiên, Táng Hoa theo sát bên ngoài về sau. Những thứ khác cường giả cũng đều như liệp ưng một dạng phi lướt dựng lên. Đông Phương Thành là Niếp Thánh Cương vực một cái góc, trọng yếu nhất một thành trì. Như bị công phá, như vậy Niếp Thánh Thành liền có thể tiến quân thần tốc. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trấn thủ Đông Phương Thành càng là một vị tứ kiếp tiên đế, được xưng động thiên đại đế, thực lực mạnh mẽ rất. Đông Phương Thành chính điện bên trong, động thiên đại đế ngồi ở chủ vị lên, trước người hai hàng từng cái đều là cường đại tiên đế. Trong bọn hắn gian, là từng cái người xuyên sa mỏng mỹ nữ đang ở nhúc nhích đẹp đẽ vũ đạo. Cái kia tuyệt đẹp thân thể ở sa mỏng chi hạ như ẩn như hiện, kích thích những thứ này tiên đế tâm lý. Đế quân, có người nói lúc này đây đánh chúng ta Đông Phương Thành, nhưng là lôi vực chi chủ đích thân đến a. Ha ha, rồng tố chi chủ, có người nói vừa mới đột phá đến nhất kiếp tiên đế, không biết đi cái gì sao sao sao sao vận, thủ hạ lung lạc như thế một đám cường giả. Bất quá là thổ cẩu một dạng tồn tại, tới thật đúng lúc, chúng ta bắt hắn cho bắt, cái này đại chiến dĩ nhiên kết thúc a. Ha ha, ta phỏng chừng a cái kia hay là lôi vực chi chủ cũng là không khống chế được hắn dưới quyền những thứ kia cường giả, nếu không làm sao có thể tự mình đến chinh chiến đâu. Một đám tiên đế đều là cười ha ha, mỗi một người đều không có bả đem. Diệp Lăng không coi vào đâu, dù sao nhất kiếp tiên đế lực uy hiếp ở trong mắt bọn họ nhưng là cạn rất a. Ai, dù nói thế nào cũng là một tiên đế đây, chúng ta cũng được cẩn thận một chút. Lãnh thổ chi chủ xuất động, phòng trường bà đem toàn bộ lôi vực bộ đội tinh anh đều cho kéo tới, nếu không còn không một không cẩn thận chết rồi hả. Động thiên tiên đế cười ha ha, đối với Diệp Lăng, hắn chẳng bao giờ đặt ở đa nghi lên. Đang ở này lúc, đột nhiên một vị tiên tôn đi thẳng tới đại điện bên trong. Thần sắc nghiêm túc, đế quân, lôi vực đại quân đến rồi. Lời này vừa ra, toàn bộ đại điện ở trên cường giả từng cái đều là dữ tợn cười. Tới thật đúng lúc, đi thôi các huynh đệ. chúng ta cũng đi xem một chút, như thế nào một tái nhất kiếp tiên đế có thể thống lĩnh nhiều như vậy cường giả a. Động Thiên Đại Đế cười ha ha, một đám tiên đế đều là nối đuôi nhau tiêu sái ra đại điện. Mà này lúc, ở đông phương ngoài thành, đen thùi lùi đoàn người lộ vẻ rung động thiên địa khí tức hàng lâm. Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, nhìn đông phương thành lành lạnh cười. Chiến ý vô song, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.